sự quyến rũ chết người. Chương 31, 31, bắt quả tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vào nhà đi, người đàn ông lịch sự dìu một người phụ nữ ngồi vào ghế. Dáng vẻ dịu dàng và điềm đạm. Thằng bé đâu rồi anh? Hôm nay nó không ở nhà sao? Bà cười hiền hậu, dáng vẻ thanh lịch quyến rũ như một quý bà. Người đàn ông liền đáp lại nụ cười. Ánh mắt nhìn xung quanh có hơi bất mãn. Hôm trước anh đã dặn nó ở lại đón em rồi. Chắc còn ở trên phòng. Người phụ nữ đưa tay che miệng cười. Ha ha, anh Kiều đừng lo lắng. Thời thiếu niên ai chẳng muốn ngủ nướng. Em nhiều khi cũng muốn được như bọn chúng. Kiều Anh Thần đưa tay làm tín hiệu cho người hầu lên tầng trên gọi thiếu gia xuống đây. Nguyệt Ánh thấy vậy liền nhìn ông nhỏ giọng. Anh, để em lên kêu thằng bé dậy. Trong lòng bà này ra ý định lấy lòng hắn thì sau này mới hòa hợp. Dù sao cũng sớm về một nhà. Được, Kiều Anh Thần liền niềm nở đi theo bà lên lầu. Ông chỉ sợ đứa con mình giỡ trò vô lễ. Đến trước cửa gõ một lúc vẫn không thấy ai trả lời. Nguyệt Ánh mở chốt cửa vào trong xem thế nào. Thế mà lại không đóng cửa. Bà vội rút tay ra vì sợ bản thân có hơi quá phận. Không sao. Giọng ông Kiều trầm khan. Tỏ vẻ không khách sáo. Nên bà cũng quyết định mở cửa. Cảnh tượng nóng bỏng ụp vào mắt khiến hai người tức giận xanh mặt. Nhìn nhau có hơi khó xử. Vừa lúc anh Duy tỉnh dậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Dáng vẻ phóng khoáng mà hỏi. Là ba với gì à? Sao hai người không gõ cửa? Đây là chuyện riêng tư của tôi. Hắn đang ôm trọn thiếu nữ vào lòng. Thấy có người vào liền thả cô ra. Gương mặt điển trai không tì vết. Hắn tỏ vẻ ngại ngùng. Trên người được mặc chiếc quần đen ngắn tới gối làm làn da trắng càng thêm nổi bật. Hắn ngồi sang cạnh giường. Một chân gác ngang gối đưa tay bóc một điếu trong bao mà thưởng thụ. Dáng vẻ vô cùng bá đạo và độc tài. Trước khi bọn họ xông vào phòng, anh đã để cô dựa vào ngực mà ôm ấp che chở. Cảm giác không muốn rời. Nguyệt Ánh giận đỏ mặt. Nhìn người con gái đang nằm ngủ ngon trên giường mà thốt ra hai từ. Mỹ Thanh, bạn giường của tôi. Có gì sao? Dì biết cậu ta à? Anh Duy nhìn bà nghiêng đầu khiêu khích. Kiều Anh Thần nhìn hắn càng tức giận quát lớn. Hai đứa làm càng. Mỹ Thanh nghe tiếng ồn ào liền giật người thức dậy. Nhìn thấy mẹ mình đứng đó khiến cô có chút lo lắng. Mẹ, bà nhìn cô dò hỏi. Đi tới tát một cái thật mạnh vào cô gái khiến mặt cô đỏ dữ dội. Sao con lại ở đây? Mẹ có chỉ con cách lên giường đàn ông sao? Anh Duy nghiêng đầu chớp mắt. Định mở miệng lên tiếng nhưng rồi đành nuốt vào trong. Khóe môi cong lên một chút. Mặt tối sầm lại nhìn hai người phụ nữ trước mặt mà trầm giọng. Gương mặt bất ngờ nhìn Kiều Anh Thần. Mẹ, lại trùng hợp như vậy. Hai người định chơi hai cha con chúng tôi sao? Ông già, ông nói gì đi chứ? Hắn liền bật cười thành tiếng. Giọng điệu chế nhạo, Kiều Anh Thần tức giận đen mặt tay trụm thành nắm đấm. Hôm trước nghe nó nói ông đã nghi ngờ. Nhìn qua là biết đứa con mình bày trò đã đành nhưng ông không muốn lên tiếng. Đứa con gái của người phụ nữ này cũng không tầm thường. Lại muốn lên giường với con trai ruột của chồng sắp cưới mẹ mình. Anh Duy, cô không biết tại sao con gái cô lại biết cháu mà mò đến tận đây. Nhưng tính cách Mỹ Thanh rất trầm tĩnh đó giờ. Cô không nghĩ nó làm những chuyện như này đâu. Cô thật sự xin lỗi. Cháu đừng suy nghĩ nhiều. Về nhà cô sẽ dạy dỗ nó lại. Nhìn người con trai trước mặt. Mỹ Thanh cảm nhận được hắn rất ghét cô và mẹ. Xem ra hắn không muốn bà ấy bước vào căn nhà này nên mới sắp xếp mọi chuyện đi xa đến nước này. Nghe những lời trong miệng hắn thốt ra khiến cô rất tức giận. Đều là bịa đặt, nhưng cô cũng không muốn Kiều Anh Thần làm cha dượng mình đành bất đắc dĩ trả lời. Đêm qua con cố ý quyến rũ để lên giường với cậu ấy. Giọng nàng mềm mỏng, lời nói trầm ấm, âm thanh phát ra liền khiến xung quanh trở nên im lặng. Anh trai à, đêm qua anh thấy thế nào? Có phải dư vị rất khó quên? Giọng nàng nũng nịu, tiên hiệp hay? Hắn liền liếc mắt nhìn sang Mỹ Thanh. Thấy cô có ý nhận hết lỗi về mình liền cảm thấy hài lòng. Đồ lẳng lơ đó cũng biết diễn nhưng khiến hắn hơi bứt rứt mà trừng mắt. Đừng nói nữa. Cách chương.